Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 52, Hồng Quân. Ban đầu Bất Chu Sơn Địa, một cái cuồn cuộn hắc động, giống như thôn phệ thiên địa hết thảy ánh sáng. Chu Thiên tinh đấu đại trận dưới, đầy trời ngôi sao, điềm báo ức yêu dân, lực lượng toàn bộ tụ hợp vào trong đó. Hỗn độn âm dương bên dưới đại trận, hỗn độn khắp nơi lực, điềm báo ức vu dân, lực lượng cũng toàn bộ tụ hợp vào trong đó. Cái này một cái hắc động, tựa như tập hợp thiên địa tất cả lực lượng, ở trung tâm, lần lượt đập vào, đãng xuất ngập trời hư không gợn sóng. Cũng là bên trong, thiên đế, còn có yêu sư bọn họ, đều bị nhốt ở bên trong. Đông Hoàng, chúng ta đi vào sao? Quỷ Sa vội vàng nói, quá một dãy yêu tộc thiên đình ngự tỷ đến đây, chính là muốn cùng đế tuấn tụ hợp. Nơi đây không gian gợn sóng cuồn cuộn, nhưng có Đông Hoàng chung cái này không gian linh bảo, một đoàn người coi như ổn định. Có thể, tại bước vào hắc động trước trong nháy mắt, Thái Nhất dừng lại, Thái Nhất sắc mặt khó xem một chút cái này trước mắt hắc động. Ngẩng đầu nhìn một chút thiên, lại cúi đầu nhìn xem địa. Thái Nhất trên mặt chậm rãi lộ ra dữ tợn sắc, bởi vì Thái Nhất bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, tựa như phát hiện yêu tộc, vu tộc bị người mưu hại, yêu tộc, vu tộc đến ở phía sau thổ thân hóa luân hồi về sau. Thái Nhất xin mời đế tuấn, ước thúc yêu tộc không được sẽ cùng vu tộc khai chiến. Huống hồ luân hồi sinh ra dưới vu tộc, yêu tộc cừu hận, muốn không bao nhiêu năm liền có thể hóa giải, bởi vì có chút chết đi vu tộc chuyển thế thành yêu tộc, chết đi yêu tộc chuyển thế thành vu tộc, này không thể hóa giải cừu hận, theo lưỡng tộc dung hợp, rất nhanh liền tan thành mây khói. Có thể ngắn ngủi này mấy năm vẫn là bạo phát ngập trời chiến tranh, một trận đem thiên địa điềm báo ức vạn tộc đều vòng tiến đến chiến tranh, một trận ngập trời ác chiến. Người nào? Thái Nhất sắc mặt khó coi vô cùng. Người nào ở sau lưng tính kế chúng ta? Hậu Nghệ? Không, khẳng định không có đơn giản như vậy. Thúc thúc, chúng ta không đi vào sao? Cha ở bên trong, Lục Nha lo lắng nói. Thái Nhất sắc mặt vô cùng khó coi. Giờ khắc này, Thái Nhất thật hận mình không có thôi toán năng lực. Nếu là cũng có thể thôi toán, liền không khả năng bị động như thế. Ngày xưa, hậu thổ thân hóa luân hồi, chính mình liền bị động. Dù là chính mình mưu tính vô số, quản chi thủ đoạn mình ngập trời, có thể thì tính sao? Tại hội thôi toán mặt người trước, hết thảy đều không phải là bí mật, hết thảy đều là công khai. Nữ hoa bằng vào thôi toán năng lực, báo trước tương lai, căn không cần quá thâm tâm mà tính. Trong tương lai trong lịch sử, thuận thế mà làm là được. Thủ đoạn, mưu tính, lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Còn không phải hội thôi toán người đầu ngón tay khôi lỗi. Giống, Thái Nhất phiền muộn giống to một tiếng. Thái Nhất, đế tuấn ở bên trong đã có một đoạn thời gian, không đi vào sao? Hi Hòa cũng là một mặt lo lắng nhìn về phía Thái Nhất. Đế tuấn ở bên trong, Thái Nhất so với ai khác đều muốn đi giải cứu đế tuấn. Thế nhưng là, biết rất rõ ràng mình bị tính kế. Có người ở sau lưng tính kế chính mình, biết rất rõ ràng trước mắt cũng là một cái hố. Có thể chính mình nhưng lại không thể không nhảy vào qua. Thật hận a, thật hận a, lần này qua đi, ta nhất định phải tìm tới thôi toán pháp, nhất định phải hội thôi toán. Ta cũng không muốn lại thành vì người khác đầu ngón tay khôi lỗi. Thật là khó chịu cảm giác. Tốt phiền muộn cảm giác. Thật hận cảm giác. Thái Nhất mặt lộ vẻ dày đặc. Đông Hoàng, một đám yêu thần lo lắng nói. Đi, đi vào. Thái Nhất mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Biết rõ bên trong có bảy dập. Có thể, Thái Nhất giờ phút này không thể không nhảy. Một hàng yêu thần tại Đông Hoàng chung bảo vệ dưới, ầm vang bước vào trong lỗ đen. Thái Nhất một hàng bước vào hắc động trong nháy mắt. Ở trên mặt đất, một chỗ sơn phong, đứng đấy ba thân ảnh. Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, quá đi vào. Nguyên Thủy híp mắt nhìn phía xa. Lão sư nói qua, quá đi vào, nay liền có thể bắt đầu. Thông Thiên lộ ra một tia cười lạnh nói, Đông Hoàng Thái Nhất, hắn nhưng là cái không bình thường mang thù người a. Lần này tính kế, chỉ sợ, Thái Thượng khẽ nhíu mày. Đại sư huynh, lần này qua đi, Thái Nhất, Đế Tuấn, Tổ Vu, đem ai cũng không tải. Người lo lắng cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất tính kế lại như thế nào? Hắn sở hữu tính kế, đang suy tính trước mặt, căn cũng không phải là bí mật, đều không phải là bí mật. Tính là gì tính kế? A, huống hồ, người biết lần này phúc duyên, trời ban phúc duyên, người đem không lấy. Nguyên Thủy cười nói, thiên cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Thái Thượng gật gật đầu, thiên hạ vu yêu, đều này hai đại trận bên trong. Đại sư huynh, không cần chần chừ nữa. Hiện tại, liền để cho chúng ta sau cùng khi một lần ác nhân. Lấy thiên hạ hung nghiệt, hóa ta đợi tam thi. Thông Thiên trịnh trọng nói, tốt, Thái Thượng gật gật đầu. Trong lỗ đen, bên trong có một đám 10 vạn trượng cự nhân, trừ đã vẫn lạc Cộng Công, Trúc Dung, Hậu Thổ, bây giờ, cửu đại tổ vu, tất cả đều hóa thành 10 vạn trượng ngập trời cự. Sau lưng, hỗn độn âm dương đại trận, càng là hội tụ liên tục không ngừng đại địa lực lượng cùng vu dân lực lượng tại chúng tổ vu thể nội. Chúng tổ vu quanh thân, bốc lên ngập trời hỗn độn kiếm khí, âm dương khí càng là vờn quanh, ngập trời uy, so với lúc trước Cộng Công, Trúc Dung, chỉ mạnh không yếu, đối diện, Đế Tuấn người khoác đầy trời ngôi sao, Chu Thiên tinh thần đại trận vận chuyển, ức vật tinh thần lực, điềm báo ức yêu dân lực hội tụ, thân thể hóa 10 vạn trượng lớn, mặt lộ vẻ dữ tợn, hung khí ngập trời. Mà Côn Bằng mặc dù không có biến hóa lớn như vậy, nhưng giờ phút này cũng là tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh. Trường kiếm quang mang lóa mắt, chính là lợi dụng khai thiên phủ toái phiến biến thành thanh bình kiếm. Chư vị tổ vu, đây chính là các ngươi đại khách đường. Đế Tuấn trừng mắt, chúng tổ vu cũng là đánh ra hung sắc, nhưng mấy cái ánh mắt bên trong đều có một tia hối hận. Tốt các người bọn này hỗn trướng, Đông Hoàng đã từng bàn giao, Hậu Thổ thân hóa luân hồi, vạn tộc dung hợp, vu yêu thù sắp hóa giải, thiên đế mới đối vu tộc đã không còn mảy may cừu thị, càng nguyện cùng vu tộc hóa giải oán hận chất chứa, cùng hưởng thiên hạ. Bọn ngươi tới mời chúng ta càng là hét lại, thiên đế cùng ta tự mình đến đây, liền vì lưỡng tộc giao hảo. Các ngươi thế mà ở đây đặt mai phục. Các ngươi còn muốn nuốt một mình thiên địa này hay sao? Các ngươi có lớn như vậy năng lực sao? Côn Bằng trừng mắt nổi giận nói. Đánh nửa ngày, các ngươi cũng làm khó dễ ta không được. A, các ngươi không cảm thấy quá mức tự tin sao? Đế Tuấn mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Chớ cùng hắn nói nhảm. Hôm nay, không phải Đế Tuấn chết, ngày mai sẽ là chúng ta chết. Cú mang hung ác nói, chúng tổ vu nhất thời trong thần sắc toát ra một cỗ hung quang. Có thể vào thời khắc này, tổ vu trong, Huyền Minh lại là mở miệng nói, cú mang, đến lúc này, chẳng lẽ nói ra chân tướng rất khó sao? Huyền Minh, ngươi còn muốn phản bội ta vu tộc hay sao? Đế Giang trợn mắt nói, cái khác tổ vu đều hung dữ nhìn về phía Huyền Minh. Huyền Minh híp mắt nói, không phải ta muốn phản bội các ngươi, mà là ta cũng là bị các ngươi nguyên lành kéo xuống nước. Hừ, các ngươi ăn các ngươi tử, các ngươi giết các ngươi Kim Ô thái tử, các ngươi thiết kế các ngươi yêu đế, liên quan ta cái rắm. các ngươi muốn đem ta cùng một chỗ kéo lên, ta chọc giận các ngươi, nhất định phải lôi kéo ta cùng một chỗ. Ngươi nói cái gì? Đế Tuấn đột nhiên biến sắc, kinh sợ nhìn về phía Huyền Minh. Huyền Minh mở miệng, chúng tổ vu cũng là một trận phiền muộn, cái này trong lúc mấu chốt, không nên nhất trí đối ngoại sao? Các ngươi không dám nói, vậy liền ta tới nói, đều vạch mặt, còn che đậy lấy làm gì? Huyền Minh lạnh lùng nhìn một đám tổ vu, quay đầu, Huyền Minh nhìn về phía Đế Tuấn nói, Đế Tuấn, bọn họ bọn này tổ vu, đem ta cưỡng ép mời ra, cho ta nhìn 9 cái kim ô thái tử đầu, sau đó nói, vu yêu đại chiến không thể tránh được, tiên hạ thủ vi cường, đưa người lừa gạt đến, đưa người tuyệt sát, đến lúc đó, coi như vu yêu đại chiến, ngươi, thái nhất, côn bằng chết, yêu tộc cũng không bay ra khỏi nhiều sóng to gió lớn. Đâu, kim ô thái tử đầu lâu. Đế Tuấn đột nhiên mặt lộ vẻ sát khí, chúng tổ vu nhất thời sắc mặt một trận khó coi, là chúng ta uống say, nói mê sảng, một cái tổ vu một mặt áy náy nói, đánh giám, rõ ràng là này hậu nghệ làm loạn, muốn chúng ta cõng nồi, mẹ, vu yêu đại chiến cùng một chỗ, hắn liền chạy mất tam, lại một cái tổ vu nói ra. Nói nhiều như vậy còn có cái gì dùng? Hiện tại, đều đến nước này, còn lăn tăn cái gì? Trước đem côn bằng, Đế Tuấn chém giết, sau đó giết thái nhất. Hết thảy đều có thể hóa giải. Cú mang quát, chúng tổ vu nhìn về phía Đế Tuấn lúc. Hết thảy đều lộ ra hung sắc. Đế Tuấn giờ phút này, càng là khí toàn thân run rẩy. Nguyên lai tưởng rằng, vu tộc đều là quang minh lỗi lạc bối phận. Nguyên lai, các người mới là tâm lý lớn nhất u ám người. Vu tộc, bàn cổ tinh huyết biến thành. Ha ha ha, phi, các người dùng để lừa gạt thế nhân lấy cớ. Vĩnh viễn đổi không sự thật. Các người là bàn cổ ô huyết. Ô huyết, cho nên, các người mới là ô tộc vu tộc. Giết ta hài nhi, để mạng lại. Đế Tuấn một tiếng gào to, quanh thân, đột nhiên bạo phát một cỗ ngập trời khí tức. Đế Tuấn mặt mũi tràn đầy hung tướng, muốn giết bọn này tổ vu, vì con trai mình báo thù. Đến a, chúng tổ vu hét lớn một tiếng, muốn nhào về phía Đế Tuấn. Khi, vào thời khắc này, một tiếng đông hoàng trung minh, bỗng nhiên vang vọng cái này cự đại hắc động chiến trường. Đông Hoàng đến, Côn Bằng cùng một số yêu thần nhất thời lộ ra đại hỉ sắc. Đại ca, dừng tay, không nên đánh, dừng tay, thái nhất giống to một tiếng, giống to dưới, âm thanh truyền chiến đấu hai phe. Tổ vu nhóm mang theo vu thần nhóm một hồi, Đế Tuấn mang theo một đám yêu thần nhóm cũng là một hồi. Cùng một chỗ nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng. Lại nhìn thấy, quá một dãy một đám thuộc hạ, khiêng yêu tộc ngự tỷ bay tới. Cha, Lục Nha máu me khắp người, khóc vô cùng thê lương. Phu quân, Hy Hòa toàn thân huyết nhục đều không vô số. Cánh tay, trên đùi đều là bạch cốt âm u, nhìn qua vô cùng thê thảm. A Hòa, Đế Tuấn đột nhiên biến sắc, Côn Bằng cũng là biến sắc. Không biết Hy Hòa kinh lịch cái gì, thảm như vậy, mà vu tộc cũng là biến sắc. Động thủ, đừng nói nhảm, thái nhất đến vừa vặn, cùng một chỗ lưu lại. Cú mang kêu lên, lão Lục, ngươi cho ta nói, bọn họ có phải hay không chết? Đế Tuấn bỗng nhiên nhìn về phía Lục Nha, Lục Nha nhất thời buồn từ tâm đến, muốn kêu khóc mà lên, không cho phép khóc. Thái nhất đối Lục Nha một tiếng gào to. Đại ca, chúng ta đi, đi mau, rời đi nơi này. Thái nhất nhìn chằm chằm Đế Tuấn kêu lên. Ngươi nói cái gì? Đế Tuấn có mặt không tình nguyện. Nhi tử chết, Đế Tuấn có căm giận ngút trời. Muốn báo thù, Thái nhất muốn chính mình rời đi. Đi, nghe ta, Đại ca, chúng ta bị tính kế. Đi mau, nơi đây không thể lưu. Nhanh, Thái Nhất gào thét lấy. Tính kế, Đế Tuấn nhất thời giật mình. Từ Thái Nhất lời nói bên trong, nghe được một cỗ cự đại âm mưu. Vung tay lên, Đế Tuấn đẩy ra bốn phía Vu tộc, đang chuẩn bị rời đi. Lại tại lúc này, bỗng nhiên một cái thâm thẳm thanh âm từ hư không ngôi sao vang lên. Bây giờ nghĩ đi, có phải hay không chậm một chút? Một cái hơi kích động thanh âm từ đầy trời ngôi sao trong truyền đến. Người nào? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lấy một đám tuyệt thế cường giả ánh mắt, vẫn có thể xuyên thủng này hắc động. Dù sao, hắc động hút lấy bên ngoài ánh sáng, có thể nhìn đi ra bên ngoài một số hình ảnh. Nhất thời nhìn thấy, đầy trời ngôi sao bên trên, có một khỏa sáng vô cùng. Cái kia chính là mặt trăng. Trên mặt trăng, giống như đạp trên một cái lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng, tay cầm phất trần, ánh mắt nhu hòa, quan sát phía dưới hết thảy. Lão giả kia khóe miệng mỉm cười, giống như hết thảy chỉ trong lòng bàn tay. Ngươi là ai? Cú mang các loại tổ vu nhất thời biến sắc. Hồng Quân, hắn là Hồng Quân. Một cái tổ vu đột nhiên đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói, Hồng Quân, chúng cường người biến sắc. Truyền thuyết, đây chính là Tam Thanh Lão Sư A. Có rất ít người nhìn qua Hồng Quân diện mục, vừa mới này tổ vu cũng là cơ duyên xảo hợp nhìn thấy, tự nhiên liếc một chút nhận ra lão giả bộ dáng. Hồng Quân, này thiên địa ở giữa lớn nhất thần bí nhân vật một. Đại Tế Ti, Đế Tuấn lại là đột nhiên biến sắc. Dị tộc, hắc bào Đại Tế Ti, một mực bao phủ tại hắc vụ trong, liền liền Cú Mang, Đế Giang đều chưa thấy qua hắc bào Đại Tế Ti mặt mũi. Nhưng Đế Tuấn gặp qua, tam giới thời đại, Đế Tuấn cùng Đại Tế Ti từng có qua nhất chiến. Trận chiến kia, Đế Tuấn lấy nó thực lực cường đại, đánh tới Đại Tế Ti phụ cận, đẩy ra hắc vụ, thấy rõ Đại Tế Ti mặt, thắng hiểm một tia, nhượng Đại Tế Ti không thể không lựa chọn chạy trốn. Đế Tuấn gặp qua Đại Tế Ti mặt, cũng là trước mắt Hồng Quân mặt, chỉ là Hồng Quân là xuyên lão giả áo bào trắng, Đại Tế Ti là mặc hắc bào lão giả. Nhưng gương mặt này, Đế Tuấn cả một đời cũng không thể quên được. Hồng Quân là Đại Tế Ti. Đi, Thái Nhất giống to một tiếng. Trên mặt trăng, Hồng Quân hất lên phất trần. Oanh, lại nhìn thấy đầy trời ngôi sao đột nhiên nghịch chuyển mà lên, phương hướng ngược xoay tròn. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.